Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 489, gặp phải ăn trộm. Lúc này Hạ Minh đầu đều nhanh nổ tung, hắn làm sao đều không ngờ rằng, Trần Vũ Hàm đã vậy còn quá mãnh liệt, công nhiên chơi cái này, mấu chốt là còn tại chính mình cái này đại trước mặt nam nhân. Vũ Hàm, những vật này có thể đều không phải là chơi đồ, vật. Thứ này về sau tốt nhất đừng tại đụng, những thứ này đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, thôi đi, ngươi làm bản tiểu thư là đứa ngốc sao? Trần Vũ Hàm xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó nói, tỷ phu, bất quá vừa mới người ta ngồi tại ngươi trên đùi thời gian dài như vậy. Ngươi mới phát hiện, ngươi người này ngủ được cùng lợn chết giống như, để người ta cũng không biết làm như thế nào làm. Cái gì? Hạ Minh thân thể khẽ giật mình, một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, sợ xanh mặt lại nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Thấp giọng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngồi tại ta trên đùi. Đúng vậy à, Trần Vũ Hàm vạch lên chính mình ngón tay đầu. Nhẹ nói, cái loại cảm giác này thật tốt hưởng thụ đâu. À, tốt giống người ta cũng cảm giác thật thoải mái đây. Ta dựa vào, Hạ Minh bị dọa đến kém chút, nhảy dựng lên, vội vàng kiểm tra trên người mình. Phát hiện mình mặc lấy hoàn chỉnh, khiến Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi không có làm hắn à? Hạ Minh bị dọa sợ, Trần Vũ Hàm công nhiên ngồi trên người mình. Đó là cái gì? Cái gì tới? Các người biết là cái gì không theo Hạ Minh tư tưởng vừa đến. Tại trong đầu hắn thì công nhiên hình thành một loại rất đặc biệt hình ảnh, khiến Hạ Minh đều là có chút sợ lên. Cung cấp miễn phí, không có a. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to, vui tươi hớn hở cười khúc khích, tựa như là một cái gái ngốc nhỏ nhi một dạng. Tỷ phu, ngươi còn muốn phát sinh chọn cái gì a? Người ta là ngươi tiểu di tử a. Nếu như bị tình tỷ biết, ngươi đối với người ta làm chuyện xấu. Hừ hừ, cẩn thận tình tỷ răng rắc ngươi. Trần Vũ Hàm nâng lên tay phải, làm ra một cái cây kéo tư thái. Hạ Minh cảm giác mình phía dưới lạnh buốt, nhịn không được hai chân kẹp lấy. Vũ Hàm a, cái này hơn nửa đêm, cũng đừng giày vò, tranh thủ thời gian ngủ đi. Tốt a. Trần Vũ Hàm nhìn xem Hạ Minh, có chút không tình nguyện nằm ở trên giường. Lần này Hạ Minh không có ngủ, mà là tại tu luyện cái kia cái gọi là âm dương chân kinh. Nói lên cái này âm dương chân khí, Hạ Minh cảm giác đây thật là một cái tốt. Có thứ này về sau, vô luận là thính giác thị giác đều gia tăng không ít. Chủ yếu nhất là, cái này âm dương chân khí có thể dùng tại châm cứu bên trên, thì tương đương với lấy khí ngự châm một dạng, hiệu quả trị liệu cũng là tương đương rõ ràng. Một đêm bình an vô sự, sáng sớm hôm sau, hai người thì đạp vào hồi Giang Châu thành phố xe lửa. Bọn họ lúc đầu cũng nghĩ ngồi xe trở về, nhưng là đi cái này ngồi xe thứ nhất là không an toàn, thứ hai cũng là quá chậm, không bằng ngồi xe lửa nhanh, cho nên hai người lựa chọn ngồi xe lửa. Tỷ phu, người ta thật nhàm chán a. Trần Vũ Hàm ngồi tại vị trí trước, dùng xuống tay chống đỡ cái cằm, xem ra một bộ ỉu xìu không kéo mấy thứ tử, buồn bã ỉu xìu. Còn muốn chơi, ngươi còn không có chơi chán a. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Cô nàng này thật sự là quá có thể giày vò, thật nhàm chán a. Trần Vũ Hàm lại thán một tiếng nói, đều do cái kia Vương Đào, người này làm việc quả thực quá không đáng tin cậy, cắm cá đều có thể cắm đến chính mình chân, muốn không phải hắn, chúng ta còn có thể tiếp tục chơi tiếp tục đây. Trần Vũ Hàm lời nói để Hạ Minh không còn gì để nói. Tâm đạo, cái này còn không đều là ngươi kiệt tác, phải đánh cái gì đánh bạc? Vương Đào bồi 1 triệu tạm thời không nói đến, chân này cũng thụ thương. Quả thực cũng là Bùi phu nhân lại xếp binh a. Để Hạ Minh không ngờ rằng là Vương Đào đối với mình cũng là đủ hung ác. Lúc đó hắn nhưng là tận mắt thấy Vương Đào chân cõng mình chọc vào máu thịt be bét. Đồ chơi kia xem ra đều để cho người khác thay hắn cảm giác được đau. Tốt tốt, Hạ Minh nhịn không được an ủi. Nhịn thêm, chẳng mấy chốc sẽ đến Tùng Giang thành phố. Hạ Minh lời nói để Trần Vũ Hàm lườm hắn một cái. Lúc này Trần Vũ Hàm một đôi như nước trong veo mắt to, chẳng có mục đích bốn phía du đãng. Đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm đột nhiên nhìn đến một cái tóc húi cua. Xem ra không đáng chú ý, người lấy tay nhẹ nhàng địa mở ra một cái dân cư túi. Tựa hồ tại móc lấy thứ gì. Tình cảnh này xuất hiện để Trần Vũ Hàm nhất thời trở nên hưng phấn lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ăn trộm? Trần Vũ Hàm nhìn đến người này, trong tay thêm một cái lưỡi dao. Cái này lưỡi dao là cạo râu chuyên môn dùng lưỡi dao. Loại này lưỡi dao vô cùng sắc bén, nếu như cắt yết hầu lung một chút, lần này cũng đủ để muốn mạng. Nhưng mà thường xuyên những cái kia trộm đồ người đều sẽ dùng loại vật này. Chỉ bất quá bây giờ càng thêm khoa học kỹ thuật hóa, trộm đồ đều chọn loại người này viên tương đối nhiều. Bọn họ hội thừa dịp ngươi không chú ý, trực tiếp đưa ngươi trong túi túi tiền cũng hoặc là hắn đồ, vật toàn bộ lấy cho ngươi đi. Loại kia thủ pháp cũng là phi thường lợi hại, cho nên đi trong đám người thời điểm, đại đa số người đều sẽ thiếp thân bảo hộ tốt chính mình túi sách. Nếu có điện thoại di động lời nói, vậy liền tại cầm trong tay. Trần Vũ Hàm giống như là lần thứ nhất nhìn thấy ăn trộm một dạng. Nàng một đôi mắt to, không ngừng nhìn trước mắt người này. Người này bốn phía nhìn xem, sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo cái này vị hành khách trên thân móc bóp ra. Để Trần Vũ Hàm cảm thấy kinh ngạc là, vị này hành khách vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Đồng thời còn tại nằm ngáy o. Càng thêm kỳ quái là, bốn phía người giống như là không thấy được người này một dạng. Khiến Trần Vũ Hàm cảm thấy kinh ngạc. Trần Vũ Hàm mắt to hơi hơi chuyển một cái. Sau đó khóe miệng ở giữa bốc lên một vệt cười nhạt ý. Lúc này Trần Vũ Hàm đứng người lên đến, định rời đi chính mình chỗ ngồi. Vũ Hàm, ngươi muốn làm gì đi? Hạ Minh phát giác được Trần Vũ Hàm động tác, nhịn không được hỏi, tỷ phu, người ta mắc đái đi tiểu. Trần Vũ Hàm đáng thương nói ra, vậy ngươi nhanh đi đi, khác chạy loạn khắp nơi a. Chúng ta lập tức liền muốn đến. Hạ Minh nhịn không được nhắc nhở, ân. Người ta biết rồi. Trần Vũ Hàm cao hứng rời đi chỗ ngồi. Sau đó thì hướng về tên trộm kia chạy tới. Chỉ bất quá cái này tên trộm đang trộm hết đồ, vật về sau. Phát hiện nơi này không có người nào phát hiện. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó hướng về mặt khác một khoang xe lửa đi qua. Thế nhưng là thì tại nam tử này sắp đi đến đoạn thứ hai thùng xe thời điểm. Trần Vũ Hàm cười hì hì nói, vị đại ca ca này, ngươi tốt. Nam tử này vốn là một trận, thân thể trong nháy mắt kéo căng, ngay sau đó hướng về Trần Vũ Hàm nhìn sang, làm hắn nhìn đến Trần Vũ Hàm thời điểm, cái này nhãn tình sáng lên, cực phẩm. Nam tử nhịn không được hỏi, tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì sao? Trần Vũ Hàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nam tử. Một đôi như nước trong veo mắt to, rất dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác. Ngay sau đó, Trần Vũ Hàm tay ngọc chậm rãi từ sau lưng vươn ra. Chỉ bất quá tại Trần Vũ Hàm vươn ra một khắc này, nam tử này sắc mặt nhịn không được tụ biến. Không có ý tứ, ăn cướp, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.